Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2193, chương 2218, tên. Hạ Tân thuận tay liền chém đứt quản chế, sau đó tiếp tục chạy về phía trước đi. Hắn cảm giác chủ phòng thí nghiệm đang ở phía trước, kỳ thực, cái này bịt mắt trốn tìm Du Hí. Còn có một cực kỳ không công bình địa phương chính là Hạ Tân có thể cảm giác được ở nơi này bên trong phòng thí nghiệm. Trong phạm vi nhất định, những phòng khác nhân hành động, hắn chạy qua gian phòng, lại thuận tay phá đi quản chế, phòng ngừa đối phương tiếp tục giám thị gian phòng, đồng thời cũng thuận tiện hành động của mình. Mà lúc này chủ khu thí nghiệm, một đám hạch tâm nhân viên nghiên cứu khoa học đã hỏng. Chung quanh tự động còi báo động còn đang liều mạng báo cảnh sát lấy. Có người xâm lăng, có người xâm lăng, e khu lọt vào đột phá, ép khu đã bị phá hư. Cảnh báo, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tới rồi, hướng bên này tới rồi, mau nhanh phái người đi chặn lại a. Người đâu, cảnh vệ đâu, đều bị giết, chết hết. Hắn vẫn còn ở hướng bên này tới gần. Hắn tốt muốn biết chúng ta ở đâu. Cái này là dạng gì quái vật a? Chưa từng thấy loại cao thủ này. Thật lợi hại a. Nếu như có thể bắt sống trở về, nhất định là trung cực thực nghiệm tài liệu. Bây giờ còn bắt sống, lời đầu tiên đảm bảo quan trọng hơn a. Không thể bắt sống, thi thể cũng giống như vậy, đều hoảng sợ cay rắm. Chúng ta phòng thí nghiệm, mấy nghìn binh lực, còn có thể sợ một mình hắn, một người một bãi nước miếng đều dìm nó chết, phái đại lực sĩ đội đi qua, chấm chấm, ở Hạ Tân lại là một kiếm chảm phá một cánh cửa sắt, nhẹ tách ra từ trái phải bắn ra cơ quan kiếm sau đó, nhẹ nhàng nhảy liền tiến vào một mảnh ước chừng dài trăm thước đích thực hình tròn căn phòng lớn. Sau đó một đạo thiên la địa võng từ trên trời hạ xuống dưới, đó là có điện hàng giao điện, chỉ cần bị áp bên trong, tất nhiên lập tức toàn thân mất cảm giác, mất đi chiến đấu lực. Hạ Tân liền cũng không ngẩng đầu lên, trường kiếm khẽ múa, đang ở hàng giao điện bên trong cắt ra một vùng không gian tới, lẳng lặng đứng lặng tại chỗ, mà ở hắn phía trước liền xuất hiện ba người. Ba cái, quỷ nhân, Diêu Minh 2m2, coi đủ cao đi, đối với người bình thường mà nói đều coi cự nhân, nhưng trước mặt đứng đấy ba người, thấp nhất cũng là 3m dài, cao nhất có 4 thước nhiều, đó là một khái niệm gì? Nơi này một người, thì tương đương với người thường 2 người cao, tương đương với một người đứng ở một người khác trên đỉnh đầu cao độ. Tương đương với 2 tầng lầu cao, cao lớn như vậy thân cao, tự nhiên cũng sẽ có cùng với xứng đôi cân đối xương cốt vóc người. Ở giữa cao nhất nam nhân, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, cầm trên tay chỉ sơn dương, hơn nữa còn là, còn sống sơn dương, ở người khổng lồ này trong tay, cái kia dê liền cùng một con gà con tựa như, nam nhân chứng kiến Hạ Tân rất là vui vẻ liền cười mở. Cười to nói, ngươi rốt cuộc đã tới, ta chờ ngươi đã lâu, nhưng theo sau Sơn Dương hét thảm một tiếng, hắn trực tiếp đem còn sống Sơn Dương bẻ thành 2 đoạn. Nhét vào trong miệng, miệng to nhai nuốt, vang lên theo một hồi xương cốt bị cắn nát thanh âm. Từ khóe miệng của hắn bên, tràn ra đại lượng tiên huyết, ta thích cái này máu tanh vị. Có thể để cho ta có đánh nhau dục vọng. Hạ Tân khẽ nhíu mày một cái đầu. Hắn phát hiện ba người trên đùi còn có xích chân. Cảm giác là bị nhốt nhân. Hơn nữa ba người ăn mặc số lớn vải thô tê dài áo lót. Cùng quần sóc, từ phơi bày cái kia thô to trên cánh tay. Cùng cái kia bắp thịt cuồn cuộn cơ đùi bên trên. Đều có thể nhìn đến rõ ràng bị ngược đãi vết tích. Bao quát vết đau. Bị phòng, các loại vết sẹo, theo đối phương từ ngồi xếp bằng đến chạm bắt đầu, cũng có thể rõ ràng đối lập ra. Hạ Tân cả người, đều chỉ đến đối phương chỗ đùi. Cái kia bên trái lão tam thì nhìn hướng Hạ Tân nói. Người thật lợi hại a, một người dám xông vào nơi này nghiên cứu cơ địa. Phía bên phải lão nhị nói rằng, ta biết, ngươi chính là những thứ ở trong truyền thuyết. Hoa hạ cao thủ a, tuy là lợi hại hơn nữa hoa hạ cao thủ, cũng bị chúng ta một trưởng vỗ chết. Hạ Tân vẻ mặt lạnh lùng trả lời, các ngươi cũng là bị bắt tới a. Vì sao, muốn giúp bọn hắn làm việc? Là bởi vì bị dược vật khống chế sao? Các người hiện tại đã bị giải trừ trói buộc. Hiện đang chạy ra đi. Tìm tốt nhất y viện thử xem. Nói không chừng còn sẽ có cứu. Làm sao cũng so với làm người khác tay sai mạnh mẽ à. Cái kia trung gian lão đại vừa nghe. Liền ha ha cười nói. Ha ha ha ha. Người quá trêu chọc. Bây giờ còn nói cái gì chạy đi. Ngươi cảm thấy biến thành chúng ta bây giờ như vậy, còn có thể dung nhập xã hội sao? Ha ha ha ha, hơn nữa, khó nói chúng ta bây giờ thân thể không tốt sao? Chúng ta trở nên lớn, cũng trở nên mạnh mẽ, tùy tùy tiện tiện là có thể bóp chết một người người. Tất cả mọi người sợ chúng ta, đây không phải là rất thú vị sao? Lão đại kia nói, nắm bên cạnh trong lồng che sơn dương. Sau đó một cái tát vỗ lên, trực tiếp trên mặt đất vỗ ra một cái dấu năm ngón tay hố sâu, cùng với sơn dương thi thể. Sau đó hắn liền giơ tay lên, rất hài lòng nhìn xem chính mình kiệt tác. Trương Khai miệng rộng bên trong mang theo vài phần nồng đậm mùi hôi thối. Ha ha cười nói, ngươi xem, chỉ nếu như vậy, một trường là có thể đem các ngươi những thứ này hay là hoa hạ cao thủ. Liền đầu khớp xương dẫn người cùng nhau đập nát đâu. Liền như quá khứ tiềm tiến vào rất nhiều mật thám, cùng với rất nhiều chộp tới không nghe lời đồ chơi giống nhau. Đều là như vậy, một trưởng liền phách thành bụi phấn nữa nha. Đại bộ phận đều là lập tức chết ngay. Ngẫu nhiên còn có mấy người còn có thể nói điểm nói. Thực sự rất thú vị đâu. Người rất nhanh thì sẽ cùng cái này giống như sơn dương. Có phải hay không cực kỳ sợ? Ha ha ha ha, thật sao? Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi nói rằng, đi qua bắt tới nhân, cũng bị các ngươi giết. Lão kia ba liền cười quái dị nói, đương nhiên, có chút không có có giá trị, là được chúng ta đồ chơi, hoặc là thức ăn. Nhân loại tuyệt vọng lúc biểu tình thật thú vị, so với bất luận cái gì đồ chơi đều tốt chơi đâu. Tuy là, mùi vị không tốt lắm, đại thể đều là ăn nhiều lắm thuốc, thân thể biến dị qua, còn không bằng sơn dương ăn ngon. Hạ Tân suy cười một tiếng, ánh mắt một cái híp lại, khổng lồ sát khí, đã ngưng tụ bên người, vận sức chờ phát động. Không biết, như người vậy hoa hạ cao thủ, ăn là cái gì mùi vị? Lão Tam nói. Từng bước hướng phía Hạ Tân đã đi tới, hắn mỗi bước ra một bước, liền khiến người ta cảm thấy sàn nhà đều đang chấn động. Lão đại kia liền nói, tốt nhất bắt sống, ta biết, nhưng ta không phải cẩn thận làm gãy nàng một tay, đè gãy nàng một chân, tổng không sao chứ. Lão Tam cười ha ha lấy, từng bước hướng phía Hạ Tân đi tới, trong tay của hắn còn cầm cái cùng Hạ Tân cả người không lớn bao nhiêu có gai lang nha bổng. Làm sao vậy? Là sợ liền chạy cũng sẽ không chạy. Vẫn là hai chân như nhũn ra. Chạy hết nổi rồi. Lão nhị kia tại phía sau cười nhạo nói. Ngươi có thể tận tình chạy. Tận tình chạy a hát. Nơi đây chính là của chúng ta chàng săn bắn. Chỉ cần ngươi không phải bị bắt, sẽ không phải chết a hát. Chạy mau a. Không chạy không cũng quá không có ý nghĩa sao? Hắc hắc hắc hắc, bị ta bắt được, trận này săn bắn du hí liền kết thúc a hát. Hạ Tân cứ như vậy thẳng tắp thân thể, một bộ đỉnh thiên lập địa dáng vẻ, đứng tại chỗ, mắt nhìn phía trước, một tay cầm trường kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, lẳng lặng nhìn đi tới lão Tam. Hắc hắc hắc hắc, như ngươi vậy cực kỳ không có ý nghĩa đâu. Du hí kết thúc, lão kia ba đang ở sắp tới Hạ Tân trước người thời điểm. Bỗng nhiên tăng tốc độ, vọt tới Hạ Tân trước người, vươn cái kia so với Hạ Tân thân thể còn to cánh tay. Bay thẳng đến Hạ Tân thân thể chộp tới, thậm chí theo cánh tay kia mau lẹ động tác, chu vi còn mang theo một trận cuồng phong. Bắt lại ngươi a hát, ta chuột nhỏ, ở mấy tầm mắt của người bên trong. Tại chỗ có chủ khu thí nghiệm hạch tâm nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn soi mói. Cái kia hầu như đều đã bắt được Hạ Tân cánh tay. Cũng là ở Hạ Tân trước người không đến nửa thước chỗ. Dừng lại, lão kia ba vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trừng mắt nhìn. Cánh tay làm sao? Không cảm giác rồi hả? Nhưng theo sau lời của hắn rơi, mọi người trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Từ lão tam chỗ cánh tay, bỗng nhiên phun ra đại lượng tiên huyết. Cái kia cả cái cánh tay, oanh, một tiếng, đập rơi xuống trên sàn nhà, mang theo một hồi bụi đất tung bay. Từ hắn chỗ cụt tay, đại lượng tiên huyết, như suối phun một dạng phun trào mà ra. A, không phải, không có khả năng, lão tam đầu tiên là phát sinh một tiếng bị đau kêu thảm thiết. Lập tức giận dữ, trừng mắt hai mắt đỏ bừng, trừng mắt về phía yêu thích mới nói. Xem ta đem ngươi đánh thành thịt vụn. Sau đó cái kia lang nha bổng không gì sánh được mau lẹ vung mạnh xuống dưới. Cũng là ở phải đánh trung hạ mới đầu, liền muốn một lang nha bổng đem Hạ Tân liền đầu dẫn người đều đập thành thịt vụn thời điểm, cái kia lang nha bổng cứ như vậy ngừng ở giữa không trung. Cái kia lang nha bổng hợp với cánh tay lần nữa từ trên người hắn bóc ra, rơi xuống đất. Cụt tay vết thương chỉnh tề làm người ta thán phục, sau đó lại là đại lượng tiên huyết phun ra mà ra. Hạ Tân vẫn là một bộ lãnh khốc biểu tình, lẳng lặng đứng tại chỗ, mũi kiếm như trước chỉ xéo chấm đất mặt. Nếu như không phải từ hắn chỗ mũi kiếm không ngừng nhỏ xuống trên đất tiên huyết, hắn thoạt nhìn, thực sự giống như là không động tới một dạng. A, a, a, a. Ta tay, lão kia ba bị đau nhảy dựng lên, không ngừng kêu thảm thiết. Hạ Tân cứ như vậy không nhìn hắn, cầm lấy trường kiếm trong tay, mũi kiếm chỉ chấm đất mặt, từng bước một từ trước người hắn đi tới, hướng phía trước bên lão đại cùng lão nhị đi qua. Lão kia ba hét thảm vài tiếng, cũng là phản ứng kịp là ai làm thương tổn chính mình. Ánh mắt đã là đỏ muốn rỉ máu, lại là nâng lên một chân, hướng phía Hạ Tân đá bay qua đây. Ta đạp chết ngươi, một cước kia đá bay, tốc độ cực nhanh, lực đạo chi mạnh mẽ, đủ để đem một chiếc xe con cho đạp bay. Nhưng, ở giữa không trung lúc, hắn toàn bộ chân cũng đã bay ra ngoài, bay đi gian phòng bên kia, sau đó bịch một cái đập rơi xuống đất. Lão tam thân thể cao lớn cũng là lên tiếng trả lời ngã xuống đất. Chân sau đã căn bản là không có cách đứng thẳng. Hạ Tân cứ như vậy đạp bình ổn, mà giàu có quy luật bước chân, từng bước hướng phía hai người khác đi tới. Sau đó vẻ mặt nhàn nhạt biểu tình nói, cảm ơn các ngươi chàng săn bắn, ta rất ưa thích, chính là con mồi chạy có điểm chậm. Lão nhị kia một cái híp mắt lại, gắt gao trừng mắt Hạ Tân nói, không sai, ngươi là ta cho đến nay gặp qua người lợi hại nhất. Bất quá, lão tam chỉ là chúng ta bên trong yếu nhất mà thôi. Lão đại thì là không gì sánh được ngang ngược cười, lộ ra một khẩu mùi tanh, hoàn toàn coi thường cái kia lão tam sinh tử. Cười to nói, ha ha ha ha, thú vị, ngươi so với những người khác mạnh hơn nhiều. Ta thừa nhận ngươi cũng là một cường giả. Hiện tại, ngươi có thể nói lên tên của ngươi. Ở sau khi ngươi chết, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.